Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Vạn Khí Chi Vương khí tức. Siêu, biển trên sườn núi, Ôn Thiên Mệnh một chỉ này cắt xuống, bá đạo đến cực điểm. Đinh, là tiểu công chúa nhanh chóng đánh ra một kiếm, kết quả lại cùng một chỉ này chạm vào nhau, trực tiếp bị cắt bắn lên. Để tiểu công chúa bước chân nhoáng một cái, chính tâm rung động cái này Ôn Thiên Mệnh cái này khủng bố một ngón tay. Lo lắng tiểu bình tử an nguy đồng thời, Lục Thanh Bình lại là quay người đem thiếu nữ đưa vào trong ngực. Nghiêng người đón lấy Ôn Thiên Mệnh một chỉ này, cái kia một cái chớp mắt, hắn con người bình tĩnh, tràn ngập cuồn cuộn tử khí một ngón tay, đập bay thiếu nữ một kiếm về sau. Vững vàng chém vào Lục Thanh Bình trên cánh tay phải. Nhưng mà, Ôn Thiên Mệnh lại tại nháy mắt sắc mặt ngưng kết. Đây là, hô hô hô, cái kia một ngón tay uy lực quỷ thần khó lường. Từ Lục Thanh Bình cánh tay phải vạch một cái mà qua. Lại là không mang lên nửa phần huyết dịch, giống như là xẹt qua không khí. Thần thông, Ôn Thiên Mệnh thình lình thấy rõ ràng chân tướng. Biểu lộ xuất hiện một tia chấn kinh ngạc, cũng liền tại Lục Thanh Bình thi triển trăng trong nước thần thông đồng thời. Chính hắn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thình lình nhìn về phía giữa không trung cái kia bị ép gạt ra nửa bộ phân huyết thần tử. Huyết thần tử, vậy mà không thể theo ta tiến vào không gian trong gương bên trong. Lục Thanh Bình tại một quyền bóp nát cung nô trái tim về sau. Liền phát giác được viên này huyết thần tử muốn phụ thể mình. Sau đó một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tới chống cự. Đúng lúc này đợi Ôn Thiên Mệnh giết tới, để hắn một mực không thể rút ra tâm tư. Nhưng không ngờ, tại Ôn Thiên Mệnh trực tiếp vạch mặt muốn cướp đoạt cái này huyết thần tử thời điểm, hắn trong lúc vô tình sử xuất trăng trong nước thần thông, vừa vặn đem cái kia nửa viên huyết thần tử ngăn cách tại hư thân bên ngoài. Hồ tương đương huyết thần tử bị thần thông đem một nửa chen ra ngoài. Bản thân có linh phẩm, mở ra già nua con ngươi, tại vách đá bên trên bốn phía chạy vội, ngược lại, trực tiếp nhào về phía khoảng cách Lục Thanh Bình gần nhất tiểu công chúa. Cơ hội tốt, Ôn Thiên Mệnh nào sẽ thả qua cơ hội này. Trong mắt nở rộ lãnh điện, bước ra một bước, trong tay có kinh khủng phù văn tia sáng lấp lóe, kia là một chương vàng phù, trực tiếp định hướng không trung. Xác, muốn khóa lại cái kia nửa viên huyết thần tử, nhưng mà, Lục Thanh Bình không còn áp chế mặt khác nửa viên huyết thần tử về sau. Rốt cục có thể đưa ra toàn bộ thực lực. Không còn đi quản đã chạm vào bản thân nửa viên huyết thần tử. Cái kia nửa viên, trước mắt mà nói, chỉ là thuận bàn tay chui vào huyết dịch ở trong. Dựa theo Ôn Thiên Mệnh vừa rồi thuyết pháp, hiện tại huyết thần tử còn rất nhỏ yếu. Cần gửi thân tại người khác trên thân, không chỉ có sẽ không hại hắn. Ngược lại tựa hồ có thể để cho hắn có được cung nô đồng dạng năng lực. Loại vật này. Làm sao lại để ngang trời giết ra đến Ôn Thiên Mệnh cướp đi? Keng, Lục Thanh Bình thân thể thực từ trong hư không bước ra một bước. Giống như trên trời rơi xuống thần nhân, trong tay quyền ý sôi trào, đi thẳng tới kim quang kia phù chú trước đó. Một quyền ngang đánh mà ra, như sấm trầm đục dưới. Cái kia phù văn trực tiếp bị đánh nổ. Hóa thành mưa ánh sáng bạo sái. Không phải ngươi đồ vật, ngươi muốn cướp. Thiếu niên nhếch miệng mà cười, tràn ngập khinh thường. Mà cái kia nửa viên huyết thần tử thì thừa cơ hội này truy hướng tiểu công chúa. Chớ tới gần ta. Kiều giận thanh tuyến dưới, ngang nhiên xông qua huyết thần tử, lại bị nhíu mày tiểu công chúa giơ kiếm bổ ngang. Vùng ra kiếm khí tung hoành, hóa bát phương linh khí làm kiếm lao, không để cái kia nửa viên huyết thần tử nhích lại gần mình. Lục Thanh Bình, Ôn Thiên mệnh mắt thấy Từ thiếu niên trong lòng bàn tay bước lui ra nửa viên huyết thần tử thu lấy. Không có kết quả, một đôi tròng mắt như hàn sơn, tràn ngập mấy phần sát ý. Hôm nay huyết thần tử Ôn Mỗ tình thế bắt buộc. Thật làm ngươi có được môn thần thông này, Ôn Mỗ liền không làm gì được ngươi sao? Thân hình hắn bỗng nhiên bổ một cái, tựa như một đầu chân long đằng thiên, duỗi ra một ngón tay vượt qua Lục Thanh Bình, trực tiếp điểm hướng Triệu Thanh Dương. Siêu, một chỉ này không giống với bên trên một ngón tay bên trong tử khí, mà là bệnh khí, sinh lão bệnh tử, chỉ cần là không thành tiên, nhất định là người sống một đời khó mà chạy trốn kiếp nạn. Cho dù là tu hành bên trong người, cũng miễn không được cái này tứ đại kiếp. Đây là đan hà phúc địa đến cực điểm tiên pháp. Hai vị trí đầu cửa trực tiếp dính đến tiên nhân phía trên lĩnh vực. Cho dù là trong hậu bối người ngộ tính lại kinh người, cũng học chi sẽ không. Chỉ có sau hai pháp, bệnh khí cùng tử khí, nhưng bị người tập luyện, nhưng trình độ khó khăn cũng kinh người. Ôn Thiên mệnh là trừ quá đương thời bên trên đan hà tiên nhân bên ngoài, duy hai tập sẽ cái này hai môn đan hà tiên thuật người. Hắn một chỉ này tuy là điểm hướng thiếu nữ, lại là nhận định Lục Thanh Bình nhất định sẽ không mặc kệ. Muốn công hắn chỗ tất cứu, đang muốn nhìn Lục Thanh Bình còn thế nào tránh một thức này. Nhưng Lục Thanh Bình căn bản cũng không có tránh. Cùng cảnh ở giữa, tất cả mọi người là tiểu tông sư, không cần đang áp chế cái kia nửa viên huyết thần tử. Mặc dù vừa rồi thi triển, biến ban ngày vì đêm, sau tinh lực hao tổn không ít, nhưng cuối cùng hắn hay là đương thời quyền đạo tu vi mạnh nhất người trẻ tuổi một trong. Làm sao lại chỉ đối với một cái Ôn Thiên mệnh, liền sợ chi không chiến. Lục Thanh Bình bước chân ngay cả đạp, nhanh chóng lần nữa chặn đường. Trong tay quyền ý bốc lên, giống như một phương thác nước xung kích mà xuống. Huyết khí quyền ý cuồn cuộn mà động, đem cái kia một ngón tay những nơi đi qua đều bao trùm. Oanh, xung quanh linh khí nổ tung, đại địa bụi đất đều bị mang cao cao quang lên. Phốc phốc, khí lưu bốn lật, nhấp nhô khuấy động. Tê tương đương Lục Thanh Bình cảm nhận được cái kia một ngón tay cương mãnh lực lượng cùng vô khổng bất nhập. Bệnh khí muốn thẩm thấu tiến thân thể của mình. Nhưng mà, hắn con người lóe lên, lập tức cầm bốc lên quyền ấn. Đến từ trước mắt thu được người mạnh nhất tiên võ pháp, Vũ Tiên Kinh, bên trong Tề Vương Tôn một. Thức võ đạo tiên quyền, trong tay bóp một cái mà ra. Vũ Tiên Kinh là một môn so Ngô Đạo Sát Quyền còn muốn thâm thúy toàn diện nhân tiên võ pháp. Nó là thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn sáng tạo. Bao quát vị này thiên hạ đệ nhất tiên đối với nhân thân các loại lý giải. Trong đó có một pháp môn, gọi là không để lọt pháp, là bế tỏa toàn thân lỗ chân lông huyệt khiếu, không bị ô chọc chi khí dính vào người pháp môn. Cảnh giới này là võ đạo nhân tiên biểu tượng, nhưng Tề Vương Tôn lại thông qua một loại pháp môn, đem hắn cô đọng ra, để chỗ tập luyện người, có thể lấy chi tránh kỳ độc, khóa tinh dương. Pháp môn này vừa mới thi triển, Lục Thanh Bình tựa như hóa thân một cái khó chơi không để lọt phôi khí. Để Lục Thanh Bình một cước bước ra, trực tiếp xông ra bệnh khí, không chút nào dính vào người. Ngay sau đó, hắn quyền cánh tay mở ra, mới ngộ quyền ý mênh mông cuồn cuộn mà triển, hướng phía Ôn Thiên mệnh đập tới. Ôn Thiên mệnh hơi kinh, đây là Lục gia võ công sao? Sao có thể, cỗ này không để lọt khí tức, Lục gia không phải đánh rơi nhân tiên một quyền sao? Nhưng ngay sau đó để hắn ngưng trọng, nhưng vẫn là Lục Thanh Bình phương này quyền dưới đản sinh ý cảnh. Đây là một cỗ bao gồm hết thiên hạ, bao quát bốn biển, thôn tính bát hoang bá đạo chi ý. Đây là cái gì quyền ý? Lập ý cao như thế. Ôn Thiên mệnh kinh hãi sau khi thình lình nhấc chỉ lại điểm, hắn đã một mảnh yên tĩnh. Chỉ Phong cuồn cuộn, thật cao lập ý, bất quá, một phương sơ chui từ dưới đất lên quyền ý, lập ý lại cao, cũng cải biến không được non nớt bản sắc. Quyền chỉ chạm vào nhau, cạch, kịch liệt trầm đục, nương theo lấy vài tiếng giòn vang, không biết là ai xương bàn tay gãy mất, hai phe quyền ý chạm vào nhau ở giữa, hóa thành cuồn cuộn khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng gào thét. Ngay sau đó, hai người cấp tốc giao thủ, tại vách đá bên trên nhanh chóng va chạm, quyền chỉ giao kích ở giữa, khí lưu va chạm, liên tục mấy chục lần quyền trưởng tương giao. Song phương vậy mà cân sức ngang tài. Lục Thanh Bình không thể không thừa nhận, Ôn Thiên Mệnh là mình kế gặp được trường tôn vô song về sau. Lại một cái người đồng lứa bên trong không tầm thường cao thủ. Ôn Thiên Mệnh cũng tương tự vì Lục Thanh Bình quyền pháp ngạc nhiên. Trước đó trên giang hồ mặc dù lưu truyền ra Lục Thanh Bình tại thiên nhân cảnh rất kinh diễm nghe đồn, nhưng dù sao hắn không có thấy tận mắt, lại tăng thêm, bây giờ hắn càng là đã trước trường tôn vô song đột phá tới tiểu tông sư. Nhưng không ngờ, thiếu niên này, vậy mà cũng tại ngắn như vậy thời gian tiến vào tiểu tông sư. Đồng thời nương tựa theo các loại lai lịch vô cùng lớn quyền chiêu. Cùng hắn liều lực lượng ngang nhau, nhưng, làm nguyên bản Diêm Phù thanh niên thứ ba, Ôn Thiên Mệnh há có thể không có thâm tàng đòn sát thủ. Liên tục va chạm sau khi giao thủ, kịch liệt một lần đụng nhau, hai người riêng phần mình ho ra máu. Nhưng, hôm nay để Ôn Mỗ đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quyền ý. Quyền ý hóa hình mới thật sự là quyền ý. Ôn Thiên Mệnh trong lúc nhấc tay, nhanh chóng cắt về phía Lục Thanh Bình cái cổ. Lại có một sợi tử khí hoa làm hình người, bộc phát ra kinh thiên sát ý. Sau đó, ngay sau đó, là một cái tiếp một cái quyền ý hóa hình, suy suy suy liên tục không ngừng chỉ phong xuyên thủng dưới. Tựa như đạn pháo xuyên bắn không trung, mang theo phong lôi tiếng vang. Lục Thanh Bình thầm nghĩ, quyền ý hóa hình, Ôn Thiên Mệnh không hổ là chỉ ở trường tôn vô song phía dưới tầm 2-3 người. Toàn bộ Diêm Phù kiệt xuất nhất thiên tài một trong, mới chỉ là tiểu tông sư, liền lĩnh ngộ ra sắp tiến vào thần thông cảnh quyền ý hóa hình. Đông, đông, hai đạo hóa hình quyền ý, như sấm sét gấp sắc, trực tiếp bổ vào Lục Thanh Bình trên thân. Hắn bị liên tục hai đạo quyền ý hóa hình xông vào trên thân. Đánh lồng ngực bang bang vang, giống như là bị trọng chùy lôi bên trong. Tại cái này nguy hiểm trước mắt hắn lập tức vận khởi, Vũ Tiên Kinh, đỉnh thiên lập địa công. Ông, một cỗ đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn khí thế từ hắn trên người hiển hiện. Quanh mình khí lưu lên cao, bụi đất hạ xuống, giống như thiên địa đều lên đỉnh đầu dưới chân. Còn có cái gì gánh không được? Hai tiếng trầm đục dưới, Lục Thanh Bình ổn định tự thân, đồng thời âm thầm chấn kinh Ôn Thiên Mệnh thiên phú. Võ đạo tông sư tiến thần thông pháp tướng, nhất định phải quyền ý hóa hình, mới có thể ngưng là thật chất, biến thành thần thông, lại thành tiến một bước pháp tướng. Có thể nói Ôn Thiên Mệnh đã có vững bước tiến vào thần thông pháp tướng nước cờ đầu. Đơn thuần thiên tư thiên phú, hắn thật sự là tuyệt không so Lục Thanh Bình kém. Bất quá, nhà đầu ngốc, cái kia huyết thần tử đối với ngươi trước mắt vô hại. Ngược lại là tạo hóa, đón lấy nó đi, bay đi trên trời ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Nhìn ta lại đem đạo sĩ kia thu thập, liên tục giao thủ ở giữa. Lục Thanh Bình công thủ hữu nói, một thân huyết khí cường hoành. Mặc dù bị Ôn Thiên Mệnh quyền ý hóa hình đánh một cái trở tay không kịp, nhưng vẫn cũ là tự tin đứng tại thế bất bại. Dù sao, chỉ cần Triệu Thanh Dương tung trời mà lên, mình thi triển trăng trong nước, đối phương liền lấy mình một chút biện pháp cũng không có. Tiếp theo Ôn Thiên Mệnh thiên tư tuyệt luân dưới, lấy ra một kiện lại một kiện lợi hại át chủ bài. Đầu tiên là cái kia bệnh, chết nhị khí, hiện tại lại là quyền ý hóa hình. Riêng lấy Thiên Tư luận, hắn không thẹn Diêm Phù thanh niên thứ ba, nhưng Lục Thanh Bình có cũng không chỉ có Thiên Tư, mà là các loại ôn thiên mệnh thúc ngựa cũng không đuổi kịp cơ duyên phúc báo. Thí dụ như, trọng yếu nhất mấy món một trong, lúc đầu không có toàn bộ nắm giữ trước đó, là không muốn lấy ra đối địch. Bất quá, hiện tại trước hết thử một chút đi. Lục Thanh Bình con ngươi biến đổi. Tại cách đó không xa Triệu Thanh Dương nghe được lời nói về sau. Do dự một lát, đang nghĩ có nên hay không tiếp nhận huyết thần tử thời điểm. Lúc này Lục Thanh Bình trước mặt, đột nhiên ngưng tụ lại một đạo kiếm khí màu đen. Nhưng ôn thiên mệnh lại tại trông thấy luồng kiếm khí màu đen này nháy mắt. Trong lòng điên cuồng loạn động, sắc mặt lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì, Lục Thanh Bình trên người bí pháp nhiều lắm, nhiều thời gian dài như vậy, hắn cơ bản không có gặp qua giống nhau. Hắn không rõ ràng, một bộ vũ tiên kinh, bao quát võ đạo chiêu thức, cơ hồ là sơn hải khoảng cách. Lại mọi thứ đều là lưu truyền ra đi, nhưng được phong làm khai sơn lập phái truyền thế pháp môn. Đây đều là xuất từ thiên hạ đệ nhất tiên nhân chi thủ bút. Há lại dịch cùng, mấu chốt nhất nhưng vẫn là trước mắt một kiếm này. Hắn tại kiếm khí màu đen này bên trên phát giác được một tia từng đánh bại hắn người kia khí tức. Cái kia đánh bại hiện nay tất cả Diêm Phù thanh niên. Đăng đỉnh Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân nữ tử, cũng là ôn thiên mệnh suốt đời đều quên không được một lần chiến bại. Nữ tử kia, Trường Tôn Vô Song, siêu, kiếm khí chớp mắt biến mất, vệt đuôi bị phản xung ra một vòng lớn gợn sóng, vạn khí chi vương khí tức, tại Lục Thanh Bình một kiếm này bên trên ẩn ẩn lại xuất hiện. Kiếm khí màu đen xen lẫn Lục Thanh Bình đối với cô xả vạn pháp nguyên lưu một chút lĩnh ngộ. Trực tiếp bắn ra, phá không sắp xếp gió, chiếu hướng ôn thiên mệnh mang theo một tia kinh hãi con ngươi. Thế nào lại là Trường Tôn Vô Song vạn pháp nguồn gốc? Ôn thiên mệnh trực tiếp giơ trưởng hóa khí chống đỡ. Kết quả, một tia tiên thiên mẫu khí ngưng kết mà ra vô hình vô tượng kiếm khí. Trực tiếp đem hắn hộ thân lồng khí đánh tan, xuyên thủng ôn thiên mệnh thân thể, tại hắn phần bụng lưu lại một cái to bằng miệng chén vết thương. Đem hắn cả người đều mang sông bay ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?